Rồi, xin chào tất cả các học viên. Chúng ta vào lớp nha. Theo lệ thường thì chúng ta có những câu hỏi, thầy trả lời. Dạ, các học viên có câu hỏi xin giơ tay ạ. À. Đầu tiên xin mời học viên. Dạ thưa thầy, rất nhiều cánh tay giơ lên. Xin mời học viên Nguyễn Tiến Giang. Mời anh Giang, chờ học lớp học có nhiều người đưa tay là thầy mừng lắm nha. Rồi mời, mời hỏi, anh Giang hỏi đi. Dạ vâng, con chào thầy ạ. Thầy có nghe con nói rõ không ạ? Dạ nghe, nghe Dạ rõ. vâng. Thì thưa thầy là con trước khi con có câu hỏi thì con có xin trình bày với thầy cái trải nghiệm mà con thực hành cái lời thầy dạy. Tức là cách đây gần một tháng thì thầy có cho con một câu thần chú là mỗi khi sự việc nào đó nó xảy ra hoặc là đối diện cái điều gì đó thì con phải hỏi con là Giang ơi, mày đang có chịu nghe mày. Thì con thực hành câu thầy dạy rất là thường xuyên. Nhưng mà sau đó thì con nhận ra rằng là đối với cái sự việc ấy mà nó xảy ra không bất ngờ và nó không mang cái cảm xúc mạnh ấy, thì mình dễ nhớ. Chẳng hạn như là đang ngồi trước mặt thầy hay là ngồi bình thường thì con nhớ ngay. Nhưng khi sự việc nó đến bất thình lình là hay bị quấn theo những cái cơn giận hay là những cái cơn sân si. Thì để khắc phục điều này con mới ký hiệu cái câu thần chú của thầy thành một cái câu thành một cái cú pháp là Giang ơi mày đang chấm chấm chấm nghe mày. Thế là mỗi lần mà con có cái trạng thái nào là sẽ là chấm chấm chấm, ví dụ Giang ơi mày đang khó chịu nghe mày, mày đang buồn nghe mày, vân vân. Và con mã hóa thành ký hiệu và con đặt ở những cái nơi mà mắt con hướng đến và con thường lui tới. Cho nên là hàng ngày khi mà con mở mắt ra là con đã nhìn thấy câu thần chú đó của thầy rồi. Và con nhầm con đọc liên tục như vậy mỗi khi mà cái trạng thái của con nó xảy đến mà khi con nhìn thấy. Thì có một lần là khi con vội con đi đi đi công việc thì do mình đi cũng khá là nhanh và vội cho nên là mình có một cái gọi là va chạm trên đường. Va chạm trên đường thì lúc đó thì là khi va chạm thì con dừng xe lại mặc dù mình đi đúng nhưng mà mình không va người ta thì người ta va mình. Và lúc đấy thì khi con dừng xe lại thì vì bất ngờ nên cái cơn giận ở trong người con nó bùng lên rất là mạnh. Và ngay lập tức trong đầu con nó phát ra một cái phương án tác chiến rất nhanh. Và con mở cửa xe con định xuống để thực hiện cái phương án là đàn áp ngay cái người mà va vào mình rồi là bắt chẹt người ta như mọi khi. Nhưng mà mắt con vô tình nhìn thấy cái ký hiệu câu thần chú của thầy con đặt ở trên xe và con nhìn thấy rồi thì con lập tức con dừng ngay lại và con cứ đọc là Giang ơi mày đang nổi điên nghe mày. Và con cứ đọc như thế vì hàng ngày con đã tập nhiều lần rồi cho nên nó giống như kiểu ấn nút vậy. Thì con cứ đọc như thế và cái thời gian nó trôi qua thì con cứ đọc như vậy thì người ta cũng bỏ đi và con lúc đó thì con cũng cũng đi luôn. Thế thì mọi người thắc mắc là tại sao lại vậy thì con cũng chỉ nói là đang vội và phải đi lo công việc. Thì lúc đấy thì đến lúc đấy thì là Giang ơi mày đang đỡ điên rồi mày. Thế thì sau đó thì là đi trên đường thì lại tiếp tục là quan sát mọi việc thì là con cũng quên luôn cái câu chuyện vừa rồi. Thế sau này con về con nghĩ lại thì con thấy là nếu như lúc đó mà con không nhớ câu thần chú của thầy cho thì chắc là con sẽ xuống và con sẽ thực hiện ngay cái phương án mà cái đầu nó đã phát ra cho con ngay tức thì, và chắc là sẽ gây ra nhiều chuyện và có khi là công an, cảnh sát rồi là mọi thứ nó sẽ mệt mỏi, và không biết được có khi không có chắc đã được ngồi đây để được trình bày với thầy. Thì với thầy là con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thế thì con có một cái kinh nghiệm là vì con thực hành nhiều như vậy, từ sáng là khi con mở mắt con đã nhìn thấy câu thần chú đó rồi, và đến lúc con nhắm mắt con ngủ thì con cũng nhầm như vậy, cho nên con thuộc đến nỗi mà khi sự việc nó nhảy đến bất thình lình và thực sự con nếu con không nhìn thấy thì con cũng vẫn có thể quên câu đó, và khi mà thực hiện và trải nghiệm nhiều lần thì con thấy rằng là những cái cảm xúc của con, những cái tâm tiêu cực đó, nó hình như nó không mất đi, nó lẩn đâu đó, và khi mà gặp đối tượng mà nó khiến là những cơn cảm xúc ấy nó lại xuất hiện đấy, tức là con thấy là nó không mất đi. Thì con muốn hỏi thầy là xin thầy một giải pháp là vậy làm thế nào mà con vẫn mình vẫn sống dung hòa được với những cái tâm tiêu cực như vậy mà không làm tổn hại đến mình. Vì cho đến thời điểm này con là người mà con học muộn hơn, và khi con thực hành câu thần chú đó của thầy thì con thấy rất là hiệu quả. Con xin thầy thêm một giải pháp như vậy. Tất nhiên con có nhiều những trải nghiệm, nhưng mà có lẽ đấy là cái câu hỏi mà con vẫn cứ muốn hỏi thầy nhất ạ. Con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn rất nhiều. Và thầy cũng nói rõ với anh những điều anh đang thực hành thì thầy cũng đang thực hành. Không khác gì anh đâu. Cũng y như anh luôn. Anh đừng có nghĩ thầy tu nấu xong nấu si đâu. Cũng rần chứ mới là không. Ông thầy tu còn dễ nấu xong nấu si hơn là người bình thường như anh á. Thầy cho ví dụ nha. Dạ. Anh đi gặp người ta không chào, anh đâu có bực mình. Mà thầy đi ở đây mà Phật tử đến không chào mình là bực mình đó nha. Tại sao biết không? Mình không thầy họ gặp không chào, thấy không? Bực mình. Nhưng mà niệm câu thần chú này, mình đang bực mình nha. Và thầy thuộc một câu nữa, mình nói anh. Một câu nữa là không bao giờ chúng ta thắng hoàn cảnh cả. Nhớ thuộc lòng. Câu đó không bao giờ thắng hết á. Bây giờ cũng thua nó. Không bao giờ thắng được hoàn cảnh đâu. Và chúng ta càng cố gắng thắng hoàn cảnh, chúng ta thỏa mãn được cái nổi lên nhất thời đó, thì chúng ta phải trả giá rất nhiều việc mà lúc nãy là nói đó. Xe anh đang đi công việc nè, gặp trường hợp đó anh không diễn ra cờ lộn nè, gặp cái thằng đó nó sân si nè, hai bên cờ lộn nhau nè, rồi kéo dài thời gian ra để công việc công an để giải quyết, mà lỡ như anh hay nó biết rồi anh gặp cái thằng đó còn ghê gớm hơn anh nữa thì sao? Thì nó làm hung anh, rồi bắt đầu hai bên làm hung nhau, đổ máu đổ đồ ra đó, cha bao nhiêu chuyện phiền lắm. Mà đúng như nó bữa nay anh còn lên không lớp được đâu, để dành thời gian để mà đi làm, để kiếm cơm. Kiếm cơm. Không dạy gì muốn thắng hoàn cảnh. Không được, không bao giờ thắng hoàn cảnh hết. Nhớ thuộc lòng câu này, không bao giờ thắng được hoàn cảnh hết. Mà chúng ta phải hiểu nó là chúng ta chỉ làm được gì trong phạm vi của mình thôi. Ngoài Bắc có một cái từ rất là hay, không nên làm cho rách việc. Giờ đó anh cứ tiếp tục thực hành như vậy. Mà thầy hỏi anh một câu này. Anh trồng một cái hoa. Một cây hoa đó ở ngoài vườn á, từ khi anh mua về anh trồng, anh chăm bón, nó phân bón nước lùm la đó. Mỗi ngày nó lên một chút, lên chút để kia ra hoa. hoa nó sẽ tàn, nó nhiều nó không có nhiều lắm. Và so với một cái bình hoa anh đã chở anh mua đem về, anh cắm ở trong nhà rất đẹp, thì so với cái hoa mà anh trồng lên được từ nhỏ lớn đó, và cái hoa bên kia thì anh thực sự là thích cái hoa nào hơn? Dạ thưa thầy, thì con thường là con thích cái hoa trồng ở vườn hơn. Rồi chấm dứt đây, đi dừng đây đã. Vậy anh thấy cái hoa ở vườn, thứ nhất là chúng ta muốn có bình hoa trong nhà quá dễ luôn, nhưng dạ, chúng ta không có trải nghiệm. À, các bạn em muốn trải nghiệm mà anh trồng nó, anh học được nó lên sao, cắt sao, ra hoa sao, tỉa làm sao, như vậy nó kéo thời gian dài lắm, mất thời gian rất nhiều, đúng không? Nhưng dạ, mà qua thời gian đó anh trải nghiệm được nó. Mà cái hay của nó là lại nó ở trong vườn đất nhà anh, nó gần gũi, tuy là hoa không nhiều nhưng nó đẹp một cách rất tự nhiên. Còn hoa trong bình anh đem về bỏ tiền ra mua, anh cắm không có trải nghiệm gì hết, và sau buổi lễ là anh vứt thùng rác vứt thùng rác như vậy á, vấn đề chúng ta học lời Phật dạy cũng vậy. Vậy anh online đi, anh mở bao nhiêu kênh dạy về Phật pháp, nói trên trời đất nó hay, nói trên trời đất hay còn hay gấp 100, 1000 lần ông thầy Tâm Hạnh dạy nữa, thầy bảo đảm luôn. Còn đúng hay không là thầy chưa nói nha, vấn đề đúng nó khác hay nó khác, mà chắc chắn hay là hay hơn cách của thầy dạy rồi đó, hay lắm. Nhưng mà anh liệu anh có thực hành được không? No. Làm sao thực hành? Và như vậy anh muốn thành công thì không có gì hơn, chỉ có thực hành từng ngày từng giờ, mà rõ ràng là gì, anh đã thành công. thành công là ở đây và bây giờ, chứ không thành công là anh làm gì rồi sẽ, là không có sẽ. Không sẽ thì cho ví dụ liền nha, anh đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng thì cho là 100 cây số. Anh nghĩ rằng anh xuống Hải Phòng là đến Hải Phòng, không đâu. Quan trọng là anh đi đúng đường đã. Anh xác định anh đi đúng đường, phải đi ngang Hải Dương, đi ngang cái gì đó. Xưa thầy đi thường xuyên là vậy, quên rất lâu quá rồi. Quan trọng là đi đúng đường. Và sao nữa? Và cứ mỗi cây số anh rời khỏi Hà Nội là một cây số đang đến Hải Dương, thấy không? Anh sẽ là đang đến Hải Phòng. Thấy không? Như vậy mỗi bước chân của chúng ta đi có nghĩa là chúng ta đã đến Hải Phòng trên từng cây số. Còn cái vấn đề thứ hai, giờ anh chọn là ba giải pháp nè. Một là anh đi một chiếc xe từ Hà Nội xuống Hải Phòng, anh đi cà ta này đó, đụng đâu nghỉ đó chơi rồi đó. Cách thứ hai là anh đi tàu lửa. Cách thứ ba là anh đi máy bay thì có chút là xuống rất là nhanh luôn, leo nó vừa lên cái nó vừa xuống luôn. Còn đi tàu lửa nó có cái thú hơn chút, nhưng mà vẫn ngồi trong tàu nhìn cảnh vật xung quanh thôi. Trong đó anh mà lái xe anh đi thì nó cực lắm, mất thời gian rất nhiều, mà mệt nữa, nhưng mà đồng thời anh trải nghiệm rất là nhiều theo đường, anh hưởng thụ rất nhiều điều hay, điều vui, là đi ngang với cái chỗ bán vải bán đồ đó ở Hải Dương ở gì đó, gì chụp dọc từ lâu quá quên chưa, thì biết bao nhiêu cảnh đẹp, thấy không? Mà biết đâu anh ra Hải Phòng anh là đổi ý, anh không ra Hải Phòng anh chạy thẳng ra ngoài Đồ Sơn anh chơi. Đó. Như vậy anh thấy rằng chúng ta muốn thành công á thì chúng ta đừng có nghĩ đến sẽ nữa, không có sẽ nào trơn á, quan trọng chúng ta đi đúng đường. Và trên mỗi bước chân của chúng ta đi, mỗi cái sự thực hành là kết quả nằm đó trong đầu hết. Kết quả nằm trên con đường, chứ không phải chỉ là nằm cuối con đường. Vì Đức Phật dạy là pháp của Ngài dạy đó, thiết thực hiện tại nè. À, và không có thời gian, tức là ở đây và bây giờ. Khi anh tiếp cận như vậy đó. Và câu cuối cùng, anh nhớ là trong Phật ngữ thì có câu này, phiền não tức bồ đề. Khi anh nổ xăng nổ si lên, anh muốn mở cửa xuống, anh quýnh người ta đó, anh thoai người ta, anh hành hung, người ta là phiền não đúng không? Yeah. mà khi anh nhìn thấy tâm sân anh, tức là thấy pháp rồi, là bồ đề nằm đó chứ đâu. Bồ đề tức là giác ngộ đó, tiếng âm cái chữ bodhi, vừa trí về về danh từ á nó là trí, à, mà về động từ thì nó là giác ngộ. Ok, tôi dịch là trí tuệ đôi khi là giác ngộ, nhận biết. Vậy khi anh nhận ra tâm sân anh á, và anh biết dừng lại cơn sân, thì khi đã giác ngộ rồi. Và cuối cùng thầy đọc anh nghe một câu pháp cú mà Đức Phật khen anh, chứ không phải thầy đâu nha. Đức Phật khen anh, chứ không phải thầy. Trên pháp cú đó Đức Phật khen, khen như thế này nè, à, là ai mà nhìn thấy cơn giận của mình không để nó phát tác ra hành động lời nói, ta nói rằng người ấy là người lái xe giỏi, còn những người khác chỉ là cầm là vô lăng mà thôi. Tất nhiên thời Phật không có vô lăng trong kinh Pháp Cú, là cầm phi cương, cầm cương mà thầy chuyển qua cái vô lăng thì dễ hiểu, đúng không? Phật khen anh đó, người nào thấy được cơn giận mà biết dừng lại, không có để nó chuyển thành hành động lời nói sân si gì đó, thì kẻ ấy là người lái xe giỏi, còn những người khác chỉ là người cầm cương thôi chứ chưa lái xe giỏi đâu. Anh là người lái xe giỏi đó. Ok. Dạ, vâng. Dạ, con cảm ơn thầy. Và đúng là Giang ơi, mày đang hoan hỉ nghe mày có cảm ơn thầy. Đúng rồi. Dạ, con chào thầy. Dạ, vâng. Cảm ơn anh. Có câu hỏi khác. Dạ, xà thứ câu hỏi của anh Tiến Giang ạ. Tiếp theo, mời chị Thanh Hoa. Dạ, kính chào thầy, chào các anh chị trong lớp. Thưa thầy, qua bài học vừa rồi, thì thầy có dạy rằng là khi mình thực hành chánh niệm để mình sống với chính mình, để mình hài lòng với chính mình, thì con xin chia sẻ sự thực tập của con là dạo gần đây thì công việc kinh tế của con nó hơi khó khăn, thu nhập thì không có được như trước nữa. Cho nên là khi mà con lên mạng, con nhìn thấy những người khác hoặc là những cái người bạn cùng trang lứa với mình, họ làm ăn rất là được, rất là phát triển. Thì khi đó cái con sinh ra cái sự mặc cảm, so sánh. Con thấy rằng là sao mà người ta giỏi như vậy, còn mình thì tệ quá. Thì khi con suy nghĩ như vậy thì con lại tiếp tục lên mạng, con tìm kiếm những công việc này, công việc kia để con cố gắng con làm, để cho con có được nhiều tiền cho con bằng bạn, bằng bè, là con luôn luôn sống ở trong cái trạng thái là con phải cố gắng để mà kiếm tiền, con không có chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Luôn luôn sống trong tâm trạng xa xát, đúng không? Sống trong trạng xa xát. Rồi con còn nhìn thấy người bên cạnh của con là sao họ bình thường quá, nhưng không có chuyện gì xảy ra vậy. À, bộ họ không biết rằng là mình đang khó khăn như thế nào sao. Thì cái người A đó mới nói với con rằng là anh vẫn đang làm việc và anh biết rõ là anh đang làm cái gì. Còn em biết em đang làm gì không? Có nghĩa là em đang, hình như em đang bị lệ thuộc vào kinh tế mà em không biết, trong khi cái tình hình kinh tế của mình nó đâu có tệ như em nghĩ. Thì khi mà con nghe như vậy với thầy, thì con mới chiêm nghiệm lại. Thì con mới nhận ra rằng là hình như là con không có sống với chính mình nữa, mà con đang cố gắng để mà biến mình thành cái người nào đó trong cái suy nghĩ của mình là phải tốt, phải giỏi, thay vì là bây giờ con cứ tập trung con giải quyết những cái khó khăn ở trong công việc của mình, thì con không làm, con lại đi kiếm công việc này, công việc kia con làm, mà trong khi con không có cái khả năng, cũng không có chuyên môn gì về những cái công việc đó hết. Thì khi con nhận ra như vậy thì qua cái bài học đó con thấy rằng là nếu mình không có thực hành chánh niệm thì những cái dục ái, hữu ái, phiểu ái nó cứ chi phối mình, rồi nó cứ bắt mình phải hành động, phải nói năng, rồi cứ suy nghĩ theo nó mà mình không có nhận ra. Dạ, con xin hết phần chia sẻ của mình. Dạ, xin thầy em giúp con là con thực hành gì có đúng không thầy? Xà thú chị luôn, rất đúng luôn. Xà thú chị luôn, rất đúng luôn. Rồi thầy cũng coi như là chị đưa qua thì thầy trả lại nha. Để câu chuyện ngắn, có cái anh kia đó, anh gặp một cái người tư vấn, anh nói thôi anh ơi tôi chết rồi, tôi tự tử thôi, tôi mất hết trơn rồi. Thì ông đó hỏi vậy anh mất cái gì? Anh nói vừa rồi là tôi bị thua chứ, chứng khoán, chứng khoán và đã thua hết món trên. Thì anh kêu hỏi này này, là vợ em còn không? Còn. Xe em còn không? Còn. Nhà còn không? Còn. Ông còn ăn được không? Còn. Ông còn ngủ được không? Còn. Ông còn thở được không? Còn. Mấy đứa con còn đi học không? Còn. Ông kêu nói ông còn trơn cái đâu, ông chỉ mất tiền trong chứng khoán thôi, chứ tất cả còn nguyên, ông có thiếu gì, đủ mất gì đâu. Như vậy vấn đề bây giờ ông biết bao nhiêu cái ông có còn chứ không phải mất, mà ông nên tập trung vào cái những gì ông còn đã. Và nhờ tập trung vào những gì ông còn đó thì ông mới xây dựng cái ông đã mất tìm lại, ông cứ ngộ ra liền, giống như chị đó. Cảm ơn chị. Câu hỏi khác, người khác câu hỏi thầy rất nhiều ạ. Cảm ơn chị. Xà thứ câu chia sẻ của chị Thanh Hoa. Mời các học viên ạ. Thưa thầy, có một câu hỏi ở trên phần chat con xin được đọc ạ. Đó là câu của Chris Đặng, phần chia sẻ. Thưa thầy, mấy hôm nay con thực tập bước 1 trong 4 bước của hơi thở. Con thấy dù chỉ tập bước 1, nhưng sau một lúc con tự thấy bước 2 và bước 3 dù không có cố gắng tập trung làm hai bước đó. Con thực hành như vậy có đúng không ạ? Con cảm ơn thầy. Đã hết câu hỏi, câu chia sẻ. Quá đúng luôn. Rồi trả lời luôn, quá đúng luôn. Mà anh cố gắng là không làm được đó nha. Không có cố gắng gì hết. Khi anh tập đó là anh cố gắng, tức là bằng dục vọng của mình rồi. Mong muốn đạt kết quả rồi. Mình tập tự nhiên nó đến 4 bước trên lý thuyết thôi. Chứ không phải mình tập hết bước 1, rồi ráng tập bước 2, đạt kết quả bước 1, đạt kết quả bước 2, bước kết quả gì trên hết. Khi mình tập như vậy thì phải chỉ 4 bước. Và cái người thực tập người ta chỉ nhận ra, nói lại nha, chỉ nhận ra từng giai đoạn thôi, chứ không phải mình tập rồi những giai đoạn đó xuất hiện theo ý muốn của mình. Tập chuyện đó đâu, không bao giờ có hết. Mà chúng ta cứ thực tập bình thường thôi, cứ tập một bước thôi, đừng có 1, 2, 3, 4 gì hết á, cứ một bước một thôi. Nhưng mà mình phải học cả 4 bước, về lý thuyết phải học, nhưng mà trên thực hành chỉ tập một bước một thôi, rồi automatic nó xuất hiện. Còn mình chưa, mình đang tập mà mình muốn học bước 2, bước 3, bước 4 thì có nghĩa là mình đang suy nghĩ về nó chứ không phải mình nhận ra nó. Rồi qua câu hỏi khác. Dạ, dạ, cảm ơn chúng con, cảm ơn thầy ạ. Mời các học viên ạ. Các ai có câu hỏi xin giơ tay. Chị Chính Mỹ có câu hỏi trong với thầy trong cái phần chia sẻ trước lớp không ạ? Rồi, giờ hết câu hỏi bây giờ cho bài học nha. Dạ, chị. Thưa thầy, học viên Chris Đặng còn nhắn lại là dạ con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Cảm ơn. Dạ vâng. Dạ thưa thầy, hiện nay thì không có ai giơ tay, con kính mời thầy vào bài giảng ạ. Rồi, mình học. Thì trước khi học cái bài này á, thực sự ra là với những người mà thực hành tứ niệm xứ á, có những cái trở ngại thì nó trước cái trở ngại của nó. Tự thân môn học này chẳng có trở ngại gì hết trơn á, dễ ồn mà. Ai thực hành cũng được trong hoàn cảnh điều kiện của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là con bò nó khát nước và con người khát nước, con gà khát nước, con muỗi khát nước. Các vị thấy con bò nó phải uống một chậu nước bự nha, cái chậu bự này mà con ngựa nó uống nhiều hơn con bò nữa, nó mới hết khát. Còn con người chúng ta uống con nửa chai này, khát quá thì làm chai cũng được, nó khát. Con gà thì nó uống khoảng chừng khoảng 3 chén nước. Con muỗi nó uống chưa có một giọt đâu, nó chập cái giọt vô một chút. Và cả bốn con bò, con người, con gà, con muỗi là đều hết khát. Cái quan trọng là hết khát, chứ không phải quan trọng là uống nhiều ít, không phải. Và chúng ta cũng vậy, ngay con người chúng ta uống đây, có khi chúng ta khát nước, nhưng trong trường hợp nào đó chúng ta uống một chút hết khát nước. Có trường hợp tôi uống cả một chai luôn, chứ không phải khi nào uống cả chai đâu. Thì trong tu học theo Phật giáo chúng ta bị như thế này, Đức Thầy nói rất là rõ. khi Đức Phật ra đời đó, Ngài không chấp nhận sự tu tập theo của bên Ấn giáo. Ấn giáo này thì nói chung đó, vì cái này họ dùng chữ Hindu. Chữ Hindu này là ngoại đạo, chữ nghĩa đen của là ngoại đạo. Cái từ này không phải là từ của người Ấn dùng, mà từ này của người Hồi. Họ qua Ấn Độ họ dùng. Thế là người Ấn Độ dùng luôn. Cái chữ Hindu có nghĩa là ngoại đạo, đó nó tổng hợp nhiều đạo lắm. Chúng ta thường ở trong Phật, trong kinh Phật dùng chữ ngoại đạo. Nhớ là chữ ngoại đạo trong kinh Phật không có hàm ý chê bai nói xấu đâu, không thấy đâu. Mà những gì mà nó họ thực hành không theo bái chánh đạo thì Phật giáo là ngoại đạo, hay là hay đôi khi là dùng chữ tà đạo. Chữ tà không phải là gian tà đâu, thị nhân hành tà đạo, người ấy đi lạc đường. Chữ tà là lạc, là lệch. Chữ tà ở trong tiếng Việt mình có là tà huy, là buổi chiều tà đó. Và cái tà luy tức là cái độ nghiêng, cái độ nghiêng, cái độ lệch, không đúng trong mặt thẳng. Và Đức Phật sau nhiều năm tu tập theo những cái tôn giáo đương thời mà các vị cũng biết, có thầy giới thiệu rồi đó, các vị lấy cái kinh Trường Bộ, kinh đầu tiên là kinh Phạm Võng, hay là ở trong Trường A Hàm cũng có một kinh giống như vậy mà dịch là Phạm Động, thì trong đó Đức Phật trình bày đầy đủ rất nhiều cái 62 cái cách tu tập trong thời Đức Phật. Chắc bây giờ mình cũng tập dúng ở đó lọt trong đó trời. Mà Đức Phật lại sau nhiều năm khổ hạnh thất bại đó, và khi Ngài truyền Ngài giáo thị giáo pháp của Ngài đó, thì là áp dụng trong đời sống bình thường, không hình thức gì trơn. Nhớ là trong đạo Phật không có hình thức, ở trong giới luật thì có những hình thức nào đó, nhưng lại lâu lắm, đến 10 đến 13 năm sau Đức Phật mới quy định, mà thầy Ngài thay đổi liên tục luôn, tùy theo hoàn cảnh điều kiện mà thay đổi khác nhau. Thay đổi khác nhau. Nhưng mà giáo pháp của Ngài á, thì tùy theo hoàn cảnh, căn cơ, điều kiện mà Ngài giới thiệu à, chứ không có cái khuôn mẫu nào hết á. Do đó thầy chắc chắn 100% nha, cái này nói 100% luôn, 100% các vị không thể nào tìm được một bài kinh nào ở trong kho tàng kinh điển, kể cả kinh điển là Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa luôn, không có một quyển kinh nào hết mà trong đó trình bày đầy đủ tất cả những cái sự tu tập của Phật giáo, không có, hoàn toàn không có. Một kinh nó chút nhưng mà cái nguyên lý thì giống nhau, cái nguyên lý là giống nhau, nhưng cái phương pháp thì không có quyển kinh nào nó giống, một chỗ nó chút. Như vậy chúng ta thấy rằng đến chúng ta đến với đạo Phật đó, mà học được là dạy Đức Phật đó, chúng ta phải nhận ra một điều này: sự thực hành đó, như Đức Phật dạy rất rõ, giáo pháp đó, Thế Tôn cái thuyết giảng, những giáo pháp đó thiết thực trong hiện tại, tức là ở đây nè, hiện tại là ở đây, vượt ngoài thời gian, tức là bây giờ, ở đây và bây giờ, ngay mình đang nói nè, mình đang làm nè, mình đang làm đến để mà thấy, tức là bảo mình phải nhìn, phải vào những gì mình đối diện, tự mình đang thấy nè, cái thấy của mình nè, vân vân, đến để mình thấy là vậy đó. Pháp đó thì nó luôn luôn có mặt xung quanh đây chúng ta thấy, chứ không cần phải chùa chiền miếng mạo gì hết trơn, không cần. Nhưng mà trong sinh hoạt của tín ngưỡng tập thể thì phải có chùa rồi, đương nhiên là cái đó không có thể thiếu đâu. Cái đó là vấn đề gọi là tổ chức của tôn giáo bắt buộc phải có. Tổ chức thì bắt buộc phải có chùa, chiền, tăng, lữ, nghi thức đủ trì kiện ra luôn. Nhưng mà trong tu tập hoàn toàn không có những chuyện đó, lại hoàn toàn. Và như vậy đối người Việt Nam mình cái điều đó rất khó, cực kỳ khó. Bản thân thầy là cũng lớn lên trong cái môi trường cúng kính tụng niệm, ăn chay niệm Phật, trì chú, niệm tùm lum đà la, ngồi thiền đồ dữ lắm. Thực hành được thứ chuyện trên mà bỏ được cái đó là không có dễ chút nào, cực kỳ khó. Nó cực kỳ khó, là cực kỳ khó đó. Mà sau những dài lâu nhiều năm nhiều tháng thì thầy mới nhận ra là cái thực hành một cái hình thức rất là khó. Xin lỗi, cái thực hành có hình thức rất là dễ, nhưng mà nó dễ dàng đi xa là Đức Phật dạy, vì chúng ta tạo cái khuôn. Mình cho ví dụ, mình phải có cái hình trước, mình làm cái khuôn hình sau. Cái khuôn là cái khung á, mà nếu chúng ta làm cái khuôn hình trước, đặt cái khuôn mẫu đi trước, rồi chúng ta lại có cái hình đi sau, thì nó xảy trường hợp này, cái hình nó to quá mà cái khuôn nó nhỏ đó, thì chúng ta muốn lồng cái hình nó vô trong cái khuôn đó, thì chúng ta phải cắt nhỏ bớt, cái hình nó không còn đúng cái hình nữa, nó nhỏ, cái khuôn thì nhỏ mà cái hình nó thì ư. Trường hợp thứ hai, cái hình thì quá nhỏ cũng ít cái, và trong cái khuôn hình nó không được, thì mình bị trường hợp đó, đặt cái khuôn đi trước, cái khuôn mẫu rồi thì sự thật nó xảy ra, cái hình là sự thật á, mình không nhận ra được, không giải quyết được. Giờ đâu với cách tu tập của thầy là không có dính theo hình thức, là đã bỏ rồi, bỏ trơn rồi, không dính gì trơn, điều đó là không. Thì điều đó với đại đa số người Việt Nam cực kỳ khó, cực kỳ khó. Ví dụ như nửa tháng mới lên lạy hồng danh nè, rồi phải ăn chay tụng kinh điển Phật trì chú gì đó, mà không làm được nữa, cực kỳ khó. Làm cái đó cũng tạo niềm tin bước đầu thôi, nếu không tiếp tục như vậy mà không có sự tu tập chánh niệm tỉnh giác thì không kết quả gì đâu, tạo lòng tin thôi. Đó là điều thứ nhất mà đối với người chúng ta khó. Thứ hai, và chúng ta bị một cái từ này nó gây ấn tượng cho người Phật tử Việt Nam là thiền. Nghe thiền là nghĩ tới khùng, tới điên, tới xa xăm, tới khó khăn, tới những cái gì mà nó xa rời đời sống. Rồi lại khi nói tới thiền là phải ngồi. Mà thầy xin lỗi nha, trong lớp này tối thiểu cũng 50% vẫn dính vào trong cái chỗ thiền là ngồi đó. Lớp này nè, ít đâu, 50% luôn, dính mắt vô cái chỗ thiền là ngồi. Rồi phải ngồi kiết già, sao bán già, sao chân trái, sao chân phải, sao tay trái, tay phải, sao rồi lót cái gối, sao cao lên, thấp xuống, tùm lum. Còn là bịa hình thức ra không, ru ngủ mình hay là gì, show off, tức là thể hiện. Mấy cái đó tào lao hết. Ngồi là thiền, chỗ thiền là ngồi, mà Đức Phật không dạy thiền. Khổ ghê. Đức Phật không có dạy thiền, mà Đức Phật dạy chánh niệm và chánh định, tức là quán và chỉ. Còn thiền là những tầng thiền, nó là khác nhau nữa. Người Việt mình dính vô cái chỗ đó đó, dính vô cái chỗ là thiền là phải ngồi. Người nào không ngồi thì không có tu thiền, mà tu thiền thì phải ngồi. Ngồi cho lâu thì thiền mới giỏi. Thì mấy cái người mà họ bị bại liệt á, ngồi thì sẽ lăn cả đời chắc đắc thiền hết trơn. Đó là những cái ngộ nhận. Và ngộ nhận rằng hành thiền là khùng là điên là dễ đó. Vì hành thiền phải dành cho những người thượng căn thượng trí độ gì gì đó, lum la trơn. Mà không ít vị thầy ở Việt Nam, vị thầy có tầm cỡ nha, có tầm cỡ nhưng mà thường cũng vậy vậy luôn. Cũng vậy luôn. Mà Phật thì xa, mà thầy thì gần. Mình nghe lời với thầy thì gần hơn. Ủa, Phật sẽ lắc xe lơ, đâu có nghe đâu. Trong khi chúng ta tu tập theo Phật. Đó là cái trở ngại thứ hai. Ông cho chúng ta học. Cái thứ ba. Đây là vấn đề gọi là thời thượng. Thời của thầy đó. Chưa cũng học tứ niệm xứ. Cũng thực hành cái gì. Thế là được. Nhưng cái tứ niệm xứ thời đó không có là phong trào, không có phong trào chứ. Mà ai vô tu tập tức là phải học thực hành vậy thôi. Không có phong trào rần rần như hiện nay. Và sau 75, tôn giáo thuốc phiện mà, tạng tử chùa chiền đóng cửa đâu mất hết trơn. Tăng đi hoạt động đâu có được. bao nhiêu khó khăn, cái từ từ mở cửa. Mở cửa hồi đó là gọi là một thời gian gọi là bất cập, nhưng bây giờ thì thái quá. Và rất không ít người Việt Nam mình cứ nghĩ rằng các sư ở Việt Nam, các thầy Việt Nam là tôi không trúng. Tôi không trúng mà nhìn vào cái hiện tượng, một vài hiện tượng ông thầy này, ông thầy kia rồi vậy đó, cho rằng tôi không trúng. Ô à, qua Miếng Điện và vô những trường thiền, ông thầy Tâm Hạnh cũng là một trong những người đó. Cũng là một trong những người đó nha, cũng nhà quá bển, đi trường thiền này kia lum la đó, qua Thái Lan nữa, đủ thứ chuyện hết trơn. Và học được một mớ mà copy, học cái gì đâu, copy, ai qua ở mà thấy copy, mà phải như copy được nguyên bản nói, mà cái copy cái máy giỡn nữa, copy không trúng gì trơn. Đêm về bắt đầu hô hào phổ biến lên hình thức này hình thức kia, và làm cho quần chúng họ thấy rằng cái đó là một phong trào thần thánh mà họ không biết rằng. Đây thầy nói thực tế nha, cái thiền Vipassana Minh Biến Điện nó mới đây thôi. Ngày xưa Chư Tăng Biến Điện chỉ biết đi có thật không à, là có một thời gian từ thời của ngài Masi đó, nó phục hồi trở lại nó gần đây thôi, rồi bắt đầu rầm rầm nổi lên gì đó. Chứ các nước khác người ta cũng thực hành theo bài kinh đó chứ khác gì đâu, nhưng mà ta không có rầm rầm như Biến Điện. Còn Việt Nam mình qua bển, mà trong một cái điều rất là lạ, Chư Tăng Biến Điện thì không có rầm rầm show off như kiểu mấy ông thầy Việt Nam qua, mà Chư Tăng Biến Điện ở Mỹ họ rất là dễ thương, họ không có show off, cũng bình thường. Còn mấy ông thầy Việt Nam qua Biến Điện gì 1-2 năm là về rầm rầm lên bày đủ chuyện hết trơn. Chư Tăng Biến Điện là không, họ rất là khiêm tốn, họ rất là dễ thương. Thầy là bạn bè Chư Tăng Biến Điện nhiều lắm, rất nhiều luôn, ở tại Mỹ này cũng có số đông dễ thương vô cùng, rất dễ thương. Không có làm bộ làm tịch rồi tạo cái hạt quan ảo rồi nói trên trị đó, không có, hoàn toàn không có. Mấy ông thần Việt Nam mình là cái chịu đó nhiều nha. Thế là người Phật tử theo ông thầy này thì nghe Vipassana một đằng, một thầy kia Vipassana một nẻo. Thậm chí có những ông thầy dạy người ta phố lên mạng mà thực hành thiền tứ niệm xứ không được niệm hơi thở. Không niệm hơi thở, cái học ở đâu ra rồi, không được này không được kia, ô cha bày ra đủ trò hết trơn. Đó là những cái điều trở ngại, mà nói chung chung thực sự ra những cái điều đó nó không đúng như là Phật dạy. Muốn chúng ta cũng học lại cái Phật dạy á, thì làm ơn để mấy thầy quan bên đi, mà chúng ta đọc thẳng vô lời cái Phật dạy. Chúng ta ăn mía thì ăn luôn cái mía đây chứ, tại sao cứ là nhai cái bã mía, nhai bã mía thì sẽ biết được mía được, phải ăn vô cái mía đó, không biết được đó. Thì chúng ta theo Phật, chúng ta chỉ có vấn đề học, muốn học là phải trực tiếp bằng lời Phật dạy thôi, không có qua chú giải nào hết, không qua cái ông nào, rồi tự mình thực hành và mình tìm ra con đường chính mình. Đức Phật dạy cái là công thức, và mỗi người chúng ta có bài toán riêng, rồi chúng ta học công thức đó và chúng ta tự giải bài toán của mình theo cách của mình, không có copy anh thầy nào hết á. Nói lại nha, không có copy anh thầy nào hết á. Cái đó thầy đối với cá nhân thầy là thầy nói trước lớp nha, không được là copy mấy cái lời của thầy dạy trong lớp đó, rồi copy đưa lên mạng thầy Tâm Hạnh dạy thế này kia là no á, không có chịu nha. Muốn ấy là phải hỏi, mà thầy không thích làm chuyện đó. Rồi có những người cứ copy trong lời ở trong Phật dạy đó rất là nhiều, hết kinh này copy, hết kinh kia copy, là đưa lên mạng làm gì vậy? Vừa rồi thầy thấy một cái điều này thầy rất là thích, là anh Long Phan, anh viết vào một bài tứ niệm xứ, anh đưa thầy sửa lại chút thôi, một vài điểm trong đó thôi, rồi ok anh thầy đưa lên, đã viết như kiểu Long Phan thầy rất thích. Tức là tự mình nhận ra, mình nhận ra mình giới thiệu cho người ta bằng kinh nghiệm của mình, hay như lúc nãy có mấy anh lên trình bày trong lớp đó, đó bằng kinh nghiệm của mình, có thể điều sai có thể điều đúng không quan trọng gì hết á, cái đó là của là cá nhân mình. Nếu một người nào đó nói Long Phan viết sai, Long Phan nói ok, cái đó là quan điểm của tôi, nhận định của tôi, tôi biết có sao đâu, đúng với tôi được rồi, còn anh ok thì được, cũng được, anh không ok vẫn được. Trở lại vấn đề, thầy muốn nói là cái vấn đề thực hành tín niệm xứ nó không khó hết trơn, nhưng phải học cho đúng. Học cho đúng mà đừng có bị chi phối bởi thông tin này thông tin kia lùm la là không được đâu. Mà bằng chỉ có cách là học thẳng vào lời Đức Phật dạy và thực hành trong sinh hoạt bình thường của mình, không hình thức, không hình thức. Vì các vị dính hình thức một thời gian rồi á, nha, là sẽ bị dính trong hình thức rồi bỏ không được á. Hình thức tức là gì? Là khái niệm. Giờ thầy kể còn câu chuyện ngắn thì nghe. Hồi thầy đi học á, hồi đi học có ông thầy dạy toán, ông kể câu chuyện trong lớp. Hồi mình nghe mình không có hình dung cho câu chuyện đó là ý nghĩa gì đó. Bây giờ lớn lên mình thấy câu chuyện thầy này. Ông thầy đó tên ông thầy Hổ, ông dạy toán ở thời thầy đi học, hồi đó năm đại lục. Ông nói là cả hai anh em đó, nó ngồi ở trên bàn học á, nó đang ngồi học thì có con gà nó lên, nhảy lên bàn, nó ỉa một bãi thức, một bãi thức gà ngay ở giữa cái bàn học á. Hai đứa học ngồi hai bên tàu bà, bãi thức gà nó ỉa thịt bự giữa đó. Thì thằng anh nó nghĩ rằng mày là em thì mày phải dọn cái gà. Thằng em á, nó nghĩ rằng ông là anh lớn, ông phải dọn bãi thức gà. Đó là không nói ra, nhưng thằng này để chờ thằng anh dọn, thằng em chờ anh dọn, thằng em chờ thằng anh dọn. Thế là ngày qua ngày hai đứa ngồi hít cái mùi cứ gà. Và một buổi đó hai đứa nó đi học, mẹ nó lên thấy bạn học con một cái bạch cứ gà phải dọn sạch. Hai anh em đi học về ăn cơm lên, nó đi tìm, hai thằng đi tìm trong phòng, đi tìm tới, tìm lui, tìm ngược. Và cuối cùng cái thằng em nó nhịn không được, nó hỏi là anh hai, cái bãi cứ gà đâu rồi? Cái thằng anh đã nói tao đi tìm nãy giờ mày không thấy sao? Như vậy hai thằng nó nghiện cái mùi cứ gà, mình không biết. Mình cũng vậy, chúng ta học Phật cũng vậy đó. Học dính vô những hình thức, những lời nói hay gì đó không thực hiện trơn. Ngay cả một chút gà đó là hôi hám đó, mình ta còn nghiện là chi. Là cái những lời hay ý đẹp mà thực hành không được, làm cho ta say mê vô đó, nghiện dữ lắm, nặng lắm. Mà có những cái hôi hám cũng nghiện nha. Ở đây ai đã từng hút marijuana biết không? Cái mùi marijuana đó, tầm xa đó, nó giống như mùi của cái con trùng hôi á. Mình chạy xe trên highway lâu lâu có cái mùi con trùng hôi á, nó y không khác gì hết. Ở đây thỉnh thoảng hàng xóm nó hút rồi bay mùi qua, mình biết mùi marijuana. Nghe cái mùi trùng hôi thì mình chịu không nổi, nhưng mà phải mua marijuana về hút, thấy không? Vì sao? Vì chúng ta bị có những người vô tình hữu ý, họ dùng những từ Phật học họ dạy cho chúng ta mà dạy sai, à, đánh tráo khái niệm. Mình dùng cái từ nha, là đánh tráo khái niệm, tức là dùng cái từ đó mang ý nghĩa một đằng nhưng họ lại giải thích một nẻo, làm mình lại theo cái giải thích đó mình thực hành là trật lóc, mà mình nghiện luôn, mình bỏ không được, mình theo cái đúng không được. Ở đây thầy dẫn ra một cái chuyện mà ở đây có nhiều người biết mà. Trong Phật học có một cái trong Phật học Việt Nam đó, nói câu đốn ngộ tiệm tu. Mà nếu các vị học ở trong văn học thiền của Trung Quốc đó, thì đốn ngộ là chỉ cho cái thiền của ngài Huệ Năng, à, tiệm tu chỉ cho cái thiền của ngài Thân Tú, từ trong cái bài kinh mà Thân Thị Bồ Đề Thọ ở trong các bạn là kinh đó. Tức là một bên là cho rằng thì đốn ngộ là tu trực tiếp nhân tâm kiến tánh thành Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tánh Phật, tu thành Phật luôn, thẳng luôn, không có qua phương tiện gì hết. Còn bên của cha đằng bên thằng Tú á, là tu cái kiểu từng bước mà chưa nói người là về lịch sử, là cái câu chuyện là đương nhiên đời sau người ta viết ra rồi, quyển kinh người đời sau viết ra đứng về nghiên cứu, mà đây không nói chuyện đó. Nhưng mà qua bên Việt Nam á thì không ít vị lại giảng còn thêm nữa, những người mà tu thiền theo thiền đó thì Trung Quốc thì tổ sư đó, thì mới là đốn ngộ thì có trí tuệ. Còn mấy người tu tịnh độ, tu này tu kia là tiệm tu, là tu từ từ ông có tu nhanh như họ này cái gì đi sao mà mình thấy giảng tùm lum tà la luôn. Và đương nhiên những người không nghiên cứu Phật học chắc chắn là nghĩ là họ đúng và theo vậy rồi đó, theo luôn. Nhưng mà không ngờ họ giảng ngược họ giảng ngược và lại đánh trái khái niệm. Ở trong Phật học nha, kể cả hai truyền thống Nam truyền Bắc truyền, thì nói cả hai truyền thống luôn, cả Nam truyền và Bắc truyền, cái đốn ngộ và tiệm tu á, giờ thầy nói Nam truyền Bắc truyền, nếu Bắc truyền hay Nam truyền nè, các vị đem cái cuốn sách này ra nè, cái phần mà phát triển tuệ giác á, nó có cái phần đó. Ở trong Bắc truyền giới thiệu các vị đọc A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận có phần đó, giải thích rất là rõ đốn ngộ tiệm tu. Vì tại sao thầy Nam truyền lấy cái cuốn này? Tại nhiều lắm, rất nhiều bên Nam truyền trình bày, nhưng mà quyển này nó gần nhất, dễ nhất, các vị đang có nên đọc cho nó dễ, nó lẹ cho rồi đi. Ở trong đó đốn ngộ là gì? Thường gọi là kiến đạo sở đoạn. Tức là khi chúng ta quá trình tu tập như chúng ta nè, đoạn từ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì ra đốn ngộ đó. À, thấy pháp, kiến pháp đó. À, và chúng ta thấy được chân đế ngộ thì tất quả dự lưu, gọi là đốn ngộ. Tức là cái hiểu biết nó trực tiếp luôn. Mà nếu chúng ta chia ra đó, ở trong tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến thân kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ, thì cái người dự lưu họ đoạn trừ được thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ về với cấm thủ, nhưng tham sân si mạng là vẫn còn thấy không. Như vậy từ qua khỏi dự lưu hướng, dự lưu quả, dự lưu quả thì mới có gọi là gì, là đốn ngộ à, kiến đạo, ngộ đạo à. Còn phải tiệm tu, muốn chứng đến A La Hán là phải năm tầng nữa. Đến cái gì? Nhất lai hướng nè, nhất lai quả nè, bất hoàn hướng nè, bất hoàn quả nè, và A La Hán hướng, năm tầng nữa để đoạn trừ năm thượng phần kiết sử. Tức là cụ thể nó là tham sân si mạng đó, cái gì hết, đoạn trừ năm phần đó thì mới đắc quả A La Hán. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nhận thức ra nó dễ lắm, có thể làm được, nhưng mà để giải quyết vấn đề các phiền não nó phải đi từng bước bước, cũng như chúng ta biết thuốc lá là độc thì được, nhưng mà bỏ thuốc lá phải có một cái giai đoạn dài thời gian, từng bước đốn ngộ là đắc dự lưu, tiệm tu là phải năm phần đi sâu đó đến chứng đến quả A La Hán. Để chứng A La Hán thì phải năm bước, ở trong sách này có rất đầy đủ. Như vậy chúng ta thấy cái đốn ngộ tiệm tu ở trong Phật học dùng khác hay gì? Mà đốn ngộ tiệm tu qua thiền tông Trung Quốc thì nó khác. Mà mình không may mắn, nếu không may mắn, vì cái đó thầy đã từng học vậy nha, cũng đã từng học vậy rồi, cũng hiểu vậy rồi đó. May là mình học được cái phần đúng, mình bỏ phần sai. Những người không may mắn học phần sai, học phần đúng, mà cả đời học theo phần sai đó thì đương nhiên là gì? Là dính mắc ở trong cái sai đó. Thì cả đời cứ sống theo cái sai, tu tập theo cái sai. Đó. Và khi tu tập theo cái sai rồi sẽ ghét cái đúng. Tại sao ghét cái đúng? Hai là nhân chứng. Hồi nhỏ thì đi học đó, thì dốt toán lắm. Tại sao dốt toán biết không? Tại vì đến giờ toán không chịu đi học. À, trốn giờ toán. Đến giờ toán là trốn. Trốn học. Đi chơi. đến giờ toán là không chịu làm. Và làm gì các vị biết không? Copy. Copy. Copy thì giỏi thôi. Làm văn thì ok, cái gì ok, mà môn toán là ghét lắm. Tại vì dốt, cứ môn toán thì mình sợ là trong ấn tượng trong đầu mình là toán, học toán làm cái gì? Học toán làm cái gì? Học toán làm cái gì? Nhưng các vị biết không? Chúng ta không học toán lớn nữa, làm gì được nữa. Chứng minh một chuyện nhỏ nha, là cái quạt máy nó quay đó, mình thấy cái quạt mình đang xài đó dùng khoảng 5 công thức toán làm được là cái quạt đó. Cái gì phải dùng toán hết đó. Tất cả học kỹ thuật phải dùng toán hết, xây nhà xây cửa cái gì dùng toán hết. Mà hồi đó mình học toán chi, dùng toán. Và ở thành phố của thầy ở có một bờ biển rất đẹp, đến giờ toán là trốn học đi ra đi xuống biển tắm. Xuống biển tắm. Một ngày nọ nhà trường gửi giấy về báo rằng trốn giờ toán. Ông anh thầy em lôi tụi đánh một trận gần chết luôn, đánh tê tua. Và bắt đầu vì sợ ông đánh quá bắt buộc học toán. Khi thầy học được toán rồi á, hiểu toán rồi, thích toán vô cùng. Và cuối cùng trong tất cả những môn học thầy thích môn toán nhất, rất thích môn toán luôn, đến bây giờ vẫn thích toán. Trong tất cả các môn học thích toán nhiều nhất. Vậy đó thì ý thầy vừa nói là bước đầu các vị học Phật học á, nó khó là các vị dính trong cái tín ngưỡng quen rồi, tụng niệm lễ bái cúng kính ăn chay niệm Phật rồi, thực hành cái hình thức nó quen rồi. Bây giờ qua cái tu tập không có hình thức cực kỳ khó. Và rồi các vị chịu khó đi, giống như thầy Tâm Hạnh vậy đó, ngày xưa dốt toán, phải trốn giờ toán. Mà khi tiếp cận được toán rồi, toán hay vô cùng, toán không có giới hạn. Phật học cũng vậy. Các vị mà học được Phật học rồi đó, nha, chiêm nghiệm được những lời Đức Phật dạy trong đời sống rồi, các vị mới thấy Đức Phật là một vị đạo sư vĩ đại. Còn cái chuyện mình đến, mình thờ, mình lạy, mình cúng, mình kính thì ông thần thánh nào, bên tôn giáo nào có, ông Chúa cũng vậy thôi. Bên các tôn giáo khác đều cũng thờ lạy cũng tính y như mình khác rồi. Nhưng họ không gọi là vị đạo sư. Vị đạo sư có tầm cỡ cả thế giới. Mà tôn giáo nào ảnh hưởng là dạy Đức Phật hết á. Còn nếu chúng ta giới hạn Phật học ở trong cái chuyện cúng kính lễ bái ăn chay niệm Phật tụng kinh thì giống như các tôn giáo khác khác cái đâu. Hoàn toàn giống. Có khi dở hơn nữa. Dở hơn họ luôn. Như vậy cái hay Phật giáo ở chỗ nào? Không cần hình thức. Không cần hình thức gì đó. Không cần những chuyện đó nữa. Mà chúng ta vẫn sống bình thường như mọi người. Mà chúng ta áp dụng được lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Vì các vị sẽ chiêm nghiệm và nhận thấy. Các vị đã khi đó mới lạy Đức Phật, mới thấy rằng cái giá trị của Ngài. Còn bây giờ, nếu các vị chưa hiểu Phật học, chưa thực hành được lời Phật dạy mà chỉ tín ngưỡng thì các vị vẫn nhìn Đức Phật như một ông thần ban phúc giáng họa, thì cái đó không gọi là tu theo Phật học. Cái đó tu theo tôn giáo khác nhưng với hình thức nhãn hiệu của Phật Phật giáo, nhưng thực ra đang tu tập theo tôn giáo khác, không phải có Phật giáo. Phật giáo không có chuyện đó. Thầy chứng minh là các vị về đọc lại kinh Lục Thập Nhị Kiến, kinh Phạm Võng á, các vị thấy rằng những điều thầy trình bày là không phải mình bịa ra nói vậy đó, không có hình thức nào. Phật không tu tập có hình thức được. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong bài kinh. Các vị lật ra trang 380, cái từ ngữ của kinh này là Satipatthana hay là Vipassana, đúng không? Thầy đã giải thích rồi, đó mà, bố niệm xứ giải thích rồi, không giải thích nữa. Rồi các vị mà nào mà chưa nắm thì quá trình mình học, mình sẽ hiểu thêm giờ. Bây giờ thầy đọc trên văn, thầy giải thích. Thầy nói lại nha, cực kỳ quan trọng là phải hiểu đúng những từ ngữ trong kinh nói, hiểu đúng đã. Chứ không mà chúng ta bị cái gì như lúc nãy thầy nói đó, là bị đánh tráo khái niệm. Từ cái từ người ta nói chuyện này hiểu qua chuyện khác, cũng như đốn ngộ tiệm tu, là ta nói là đốn ngộ là mới có thấy đạo thôi, chứng dự lưu thôi, tiệm tu với năm phần. Lại dùng cái từ đó giải thích ngược lại, đốn ngộ là người đó thấy họ thành Phật ngay trực tiếp, trực tỷ nhân tâm cái thành Phật. Còn những người tiệm tu, những người dởm hơn trình độ cũng có, đồng tin thôi, tu từ từ, tao đánh trao khái niệm không có được, phải hiểu cho đúng. Thì đọc ra một như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn phía Kuru, nơi thị trấn Kuru, Kama Sathama ở trong Hán nó dịch là, nó phiên âm là Kim Ma Sát Đàm. Thế Tôn các tỳ kheo, thì cái đoạn kinh văn này có một cái nghi vấn, người ta có hỏi như thế này. Cái bài kinh này được Đức Phật thuyết ra sau khi Ngài thuyết pháp lần đầu tiên ở vườn Nai đó, sau khi thành đạo đó, khoảng 14 năm, 15 năm. Như vậy từ khi Đức Phật thuyết pháp tại vườn Nai cho đến thời gian đó không có bài kinh này. Như vậy người đệ tử Phật có tu tập tứ niệm xứ không? Thì câu hỏi như vậy thì họ không đọc trong kinh tạng. Thực ra thì ngay bài kinh đầu tiên tức là giải thích đó, bài kinh chuyển pháp luân đó, trong đó trong cái phần đạo đế là có cái chánh niệm. Mà muốn có chánh niệm thì phải thực hành tứ niệm xứ. Nhưng mà bài kinh trong đó Ngài chỉ đưa chứ Ngài không, người ta không ghi ra. Chứ trong thực tế là người ta, Ngài có hướng dẫn hết. Và quá trình từ khi cái bài kinh và sau bài kinh đó, Ngài dạy cái bài kinh vô ngã, ngã tướng. Vô ngã tướng tức là thấy được ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Mà muốn thấy được ngũ uẩn thì phải tứ niệm xứ mới thấy được ngũ uẩn. Muốn thấy được vô thường, vô ngã thì cũng phải tứ niệm xứ, thấy không? Ngài đó bắt buộc, chứ không phải là chưa có đâu. Và xuyên suốt từ khi Đức Phật thuyết pháp tại vườn Nai cho đến khi Ngài thuyết bài kinh này, Ngài vẫn thuyết bài kinh này, nhưng mà từng phần. Mà cái chúng ta thấy dễ nhất là các vị so sánh đi. Ở trong bài kinh tứ niệm xứ này nè, trung bộ nó ngắn, mà trường bộ nó dài. Nó cũng hai bài giống nhau, nhưng kinh dài, kinh ngắn. À, để mình chứng minh rằng không phải đến cái 14 năm sau Đức Phật mới dạy về tứ niệm xứ đâu, mà ngay lần thuyết pháp đầu tiên Ngài đã dạy rồi. Rồi Đức Phật dạy này, này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất để thanh tịnh chúng sanh vượt qua sầu não, diệt trừ đau khổ ưu phiền, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Đó là cái chữ này thầy nghĩ rằng cổ dịch không có có đúng. Chữ bốn nền tảng là do cái chữ này nè, do cái chữ gọi là define, coi như là foundation of mindfulness. Thì chữ foundation nó trong tiếng ngoài tiếng Anh á nó có hai nghĩa, một là nền tảng, nhưng trong cái nghĩa này á không phải nền tảng, nó là sự thành lập, sự thiết lập, sự xây dựng. Vì cái chữ là Patthana ở trong là Pali đó có nghĩa là thành lập, thiết lập, xây dựng, chứ không có nghĩa là nền tảng. Do đó bản tiếng Anh đó, thì Ngài là Bikuwa đi Ngài dịch là foundation, nhưng phải hiểu cái nghĩa là thành lập. Do đó cái chỗ là bốn nền tảng này không, nó không ổn đâu nha, không ổn đâu nha. Nhớ là trong cái bản dịch, mình theo bản dịch này, nhưng mà nhớ cái này không có bốn nền tảng, mà các vị nên chỉnh lại là bốn sự thành lập của chánh niệm, bốn sự thiết lập của chánh niệm, bốn sự xây dựng của chánh niệm. Thì trong lớp mình không ít người biết tiếng Anh, do đó thầy trình bày cho các người biết phải không? Chữ foundation á, foundation tức là thành lập, thiết lập, sự thành lập, sự thiết lập, chứ không phải nền tảng trong trường hợp này, trong trường hợp này. Trong trường này nó có một cái từ là gây tranh cãi rất là nhiều. Gây tranh cãi rất là nhiều. Là con đường duy nhất. À, trong này có cậu con đường duy nhất. Thì người ta sẽ nghĩ rằng, lập luận rằng có người thì quá sùng thượng, nói là chỉ có tứ niệm xứ là con đường tu tập, con đường duy nhất nó mới tu tập đúng rồi, đưa đến giải thoát giác ngộ thôi. Người khác không chịu, Nó nói vậy, Đức Phật dạy biết bao nhiêu pháp, cả cuộc đời của Ngài dạy rồi, những tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, túc bát chánh đạo, vân vân, là sao có tứ niệm xứ không? Thế là cãi rùm beng. Ai cũng cho mình đúng hết. Bây giờ chúng ta không đặt vấn đề đúng sai, mà chúng ta phải đi tìm cái nghĩa gốc của cái chữ con đường duy nhất này. Con đường duy nhất này, mà không gì hơn chúng ta dùng từ điển Pali. Chúng ta dùng coi trong đó giải thích cái chữ con đường duy nhất này là sao, để chúng ta không có ngộ nhận cho rằng là chỉ có tu tứ niệm xứ mới được để giải thoát hay là không. Nói cái câu này nó không đúng, tại vì Đức Phật dạy nhiều cái tu tập rồi tứ niệm xứ không đâu, là rần rần nên còn Việt Nam mình có thêm một câu nữa, vô lượng pháp môn tu mà vô lượng pháp môn tu chuyên môn nó câu đó, rồi nói là Đức Phật dạy có 84,000 pháp môn, không phải đâu, 84,000 pháp uẩn và cái nhóm pháp chứ phải pháp môn. Pháp môn là phương pháp, không Đức Phật dạy phương pháp gì trơn á. Pháp uẩn là nhóm pháp, và pháp uẩn này đời sau họ cũng liệt ra, chứ thời Đức Phật cũng không bao giờ Ngài nói là tôi dạy 84,000 pháp uẩn có đâu. Đời sau họ lấy trong là kinh tạng, lục tạng, luận tạng, là họ phân tích, họ cấp lại cái họ gọi là 84,000. Thực ra theo thầy hiểu cái đây là một thương số, nói số nhiều thôi, cho mình nói là một định số thì nó không đúng đâu. Trong văn hóa Ấn Độ họ ưu dùng cái đó, 84,000 có nghĩa là số nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ nha. Ở trong Phạn ngữ của nó là Ekayanamaga. Ekayanamaga. Bây giờ thầy đọc tiếng Việt, mọi người phải ghi cái chữ đó ra. Ở trên cái quyển sách mình học đó, chữ E nè, và tiếng Việt đó chữ E nè, rồi chữ là chữ K. Chữ K là chữ khờ phải không? Biết mình phát âm có trúng nữa không lâu. Và chữ A có dấu huyền. EK đó. EK trời, mình cứ đọc lẫn nữa tiếng Anh tiếng Việt. Chữ da ná là chữ da, là chữ y dài đó. Là chữ y đó. Và chữ A là chữ A đó. Chữ N và chữ A. Ekayana. Và ở sau chữ mắt gá M nè, A nè, G G và A. I K A nè, Y A N A M A T T A. Đó là tiếng Anh đó. Rồi, bây giờ chúng ta lấy từ điển. Để coi cái giờ thầy giới thiệu từng cái từ điển nha. Đầu tiên là lấy từ điển của Ngài Bửu Chơn, Pali Việt. Còn Ngài giải thích sao? Ngài giải thích sao ở chỗ này? Ekayana đây. Eka nha. Hai chữ Eka không á. Phần từ điển ghi thế này à, là con đường đó nó thẳng ra một, chỉ có một cái con đường thôi, chỉ có một đường mà không có những cái con đường khác. Rồi chữ Ekayana nè, mình cho chữ Ekayana đâu, đây. Ekayana là cái phương pháp này chỉ có một lối đi thôi, có một lối đi, ví dụ như từ đây xuống ở dưới Orang County là chỉ có đi bằng con đường 91, xin lỗi, chỉ có đi bằng cái hướng west, không có đi hướng khác, đi hướng khác là không xuống đó được, một hướng đó thôi là hướng west, đại khái là tức là hướng tây đó, hướng tây một hướng, đó là từ điển của Ngài Bửu Chơn, để hiểu chữ đó. Một từ điển nữa, Bali English Dictionary, đây chữ này giải thích nè, ở trang 64 họ dùng cái từ này, Ekayana, the only way or means, chữ mean này là phương pháp, phương tiện, chữ mean đó, chữ mean đâu ý nghĩa là ý nghĩa đó, thì trong trường hợp này nó là phương tiện, phương pháp, biện pháp, cách thức, vân vân. Từ này là từ tiếng Anh, tức là một cái phương pháp, cái phương tiện mà nó đi thẳng đến mục đích nào nào nào đó. The only way or means, chữ mean cái chữ S đằng sau, nhớ chữ mean mà mean ý nghĩa là không có chữ S, mà mean là phương tiện, phương cách, biện pháp, vân vân. The way đó có chữ S đằng sau. Đây là bộ từ điển thứ hai. Và một bộ từ điển nữa, bộ từ điển này thì thầy thứ nhất của hội là Palitech của anh. Rồi giải thích làm sao đây. Đây, bộ từ điển này. Ở trang 159. Nha, hãy giải thích cái từ Ekayana nè. Leading to one goal, tức là nó dẫn đến một mục đích thôi. Nó dẫn, leader tức là dẫn đến, to one goal, goal là cái mục đích, dẫn đến một mục đích thôi. Direct way are leading to the goal, nó đưa thẳng đến cái mục đích mà mình muốn đạt. Thì ở đây họ dùng cái chữ là only way, tức là có con đường đó chỉ dùng cho cái chuyện đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta dùng các cái từ điển Bali Lit rồi ha, Bali Việt rồi ha, thì chúng ta trở lại về học để hiểu cho nó đúng. Và cái chữ Ekayana Maga này là cái con đường, mà con đường này nó dẫn mình đi thẳng đến thấy pháp, tức là thấy ngũ uẩn. Cái gì trên đó, cái con đường này là con đường nó dẫn mình thấy được ngũ uẩn, thấy được vô thường, có vô ngã. Còn những con đường khác thì có dẫn đến không? Có, nhưng mà nó đi bằng nhiều cách khác nhau. Con đường này không, nó đi có độc đạo con đường, nó chỉ dùng cho việc này thôi. Thay vì chúng ta đi lên núi, chúng ta đi dòng gì nè, và nhiều cách. Còn cái này đi thẳng lên luôn vậy đó, thì trực tiếp luôn, đối diện trực tiếp với đó. Như vậy chúng ta có thể hiểu là con đường trực tiếp lấy pháp, chỉ duy nhất là trực tiếp, chứ không phải Đức Phật cả đời mà dạy có phương pháp này đâu, chỉ có phương pháp này mới đưa đến giác ngộ gì ngồi giải thoát đâu, không phải đâu. Nói gì nó không trúng từ ngữ, mà chúng ta hiểu rằng cái phương pháp tứ niệm xứ là phương pháp trực tiếp thông qua thân thọ tâm pháp, trực tiếp thấy ngũ uẩn. Mà thấy ngũ uẩn á thì mới thấy được vô thường khổ vô ngã, mà thấy được vô thường khổ vô ngã thì mới vượt qua sầu não, diệt trừ khổ đau để thành tựu chánh đạo. Vì sao? Tại lý giải chỗ này thôi nha, trên chỗ này thôi. Thế nên trong lớp mình chưa học cái phần này, nhưng tại lý giải cái chỗ này để hiểu nó trực tiếp làm sao. Vì các vị mà không thông qua cái gọi là chánh niệm này nè, cái phương pháp này nè, cái con đường này nè, thì các vị không thấy được ngũ uẩn. Mà không thấy được ngũ uẩn á, thì không thấy được vô thường khổ vô ngã. Mà không thấy được vô thường khổ vô ngã thì chắc chắn là chúng ta vẫn bị bản ngã nó chi phối. Mà khi chúng ta thấy được vô thường khổ vô ngã thì ngay khi đó chúng ta đi vào ba cửa giải thoát ngay. Thứ nhất, khi chúng ta nhờ thấy ngũ uẩn, chúng ta mới thấy được vô thường. Nhớ là vô thường nó xảy diễn trên ngũ uẩn thôi. Còn chúng ta nói cái nhà vô thường, cái cửa vô thường, con chó vô thường, mẹ vô thường, không đúng đâu, không được, phải ngũ uẩn mới được. Nó thầy tâm hạnh vô thường là trật lắc á, không đúng đâu, phải trên ngũ uẩn. Và khi thấy được vô thường thì cái tâm chúng ta đó nó đi thẳng vô một cái cửa giải thoát ngay. Nó gọi là vô tướng giải thoát môn. Vô tướng tức là chúng ta không còn lệ thuộc vào khái niệm nữa. Như tướng là khái niệm đó, giống vậy đó, không còn lệ thuộc vào khái niệm nữa. Vì chúng ta sống là biết ta thương yêu mừng ghét giận vân vân liền bị cái gì? Bị tục đế chi phối. Tục đế là gì? Là khái niệm đó, là chế định đó. Thì chúng ta thấy vô thường là chúng ta, cái tâm chúng ta đi thẳng vô luôn, thẳng vô cái cửa giải thoát thứ nhất, là vô, là vô, à, vô tướng giải thoát môn. Vô tướng tức là không có khái niệm. Cái cửa giải thoát là chúng ta không còn lệ thuộc khái niệm nữa. Mà khi chúng ta thấy khổ, thấy khổ, khổ này không phải là đau khổ đâu nha, không phải đau khổ, mà khổ này là không có gì hài hòa, không gì vĩ vân vân như ta học trước đó. Thì ngay khi đó cái tâm chúng ta đi vào cửa giải thoát thứ hai là vô nguyện giải thoát môn, hay là Bồ Tát giải thoát môn. Tại sao gọi là vô nguyện Bồ Tát? Tức là tâm chúng ta không còn bị dục vọng chi phối nữa. Thì chúng ta thấy đời sống này tất cả mọi việc không có vừa ý mình, không có gì hài hòa theo ý mình trơn á, không có gì theo mình trơn á, nó hoàn toàn sẽ diễn theo pháp hết á. Như vậy mình không còn dục vọng để chạy theo cái gì theo ý mình, mình không muốn tạo tác những gì theo ý mình hết. Có một điều này thầy kể một chuyện thật nha, mà mắc cười lắm, thật mắc cười. Có một lần á, thầy ra một vùng ở Việt Nam cũng nổi tiếng, có giáo án dạy cho tăng ni sinh, tăng ni sinh đại học đó nha. Mà trong đó tình cờ thôi thầy xem, giờ quên mất, à, giải thích cái Vô Tát giải thoát môn là không có làm gì trơn, không mong, không làm gì, đừng có làm gì trơn, tu là không làm gì hết, giải thích gì đó. Không phải này đâu. Vô Tát giải thoát môn tức là khi chúng ta thấy được khổ, được khổ rồi đó, ở trong vô thường khổ ngã, thấy được khổ từ ngũ uẩn mới được nha. Thì khi ấy chúng ta không còn bị dục vọng chi phối nữa. Dục vọng chi phối để chúng ta phải mong muốn thế này á, hay làm lại thế kia á. Chúng ta trong cái từ nó gọi là vô nguyện giải thoát môn. Nguyện là mong muốn đó. Vô là vô, vô tác giải thoát môn có nghĩa là hành động, không có lệ thuộc vào những chuyện đó, chứ không phải là chúng ta không làm. Và khi chúng ta thấy được vô ngã, vô ngã, thì khi ấy automatic tâm chúng ta đi vào cái cửa giải thoát thứ ba ngày, tức là không giải thoát môn. Chứ không này là cái gì? Không tức là duyên khởi đó. Chúng ta thấy rằng tất cả các pháp, tất cả cái sự việc đều nó vận hành theo quy luật duyên khởi hết, không có một cái gì nó hoạt động độc lập hết. Tức là trước thầy dùng một cái từ tiếng Anh nó dễ hơn, cooperation, tức là hợp tác nhập. Như vậy chúng ta thấy khi vô cái cửa giải thoát đó rồi thì cái ảo tưởng, khái niệm về bản ngã mất ngay, không còn nữa, mất liền. Tại chúng ta thấy đâu có một cái thực thể nào nó điều động đời sống mình đâu. Và tất cả đều, cả đời sống của mình, thân tâm mình đều hoạt động theo quy luật của gì? Của pháp, không giải thoát môn đó. Do đó nên nếu không bằng con đường tứ niệm xứ thì không thấy được ngũ uẩn. Không thấy được ngũ uẩn thì không thấy được vô thường khổ vô ngã. Không thấy được vô thường khổ vô ngã thì không đi vào ba cửa giải thoát. Không đi vào ba cửa giải thoát thì đương nhiên phải chịu sầu não, đau khổ, ưu phiền, đúng không? Còn đi vô ra rồi thì vượt khỏi những cái này, không còn lệ thuộc nữa. Tức là diệt này là không còn lệ thuộc. Nhớ là chữ diệt này không phải động từ trong tiếng Việt. Ở tiếng Việt chúng ta chữ diệt là động từ. Ở trong chữ này, chữ diệt này nè, là Nirodha, là không còn lệ thuộc nữa. Không còn lệ thuộc nữa, không còn bị chi phối nữa. Chứ không phải diệt là trong tiếng Việt mình gọi là diệt trừ gì đó, không phải đâu. Phải từ đó. Diệt trong chữ Hán cũng không có nghĩa là diệt trừ. Diệt trong chữ Hán có nghĩa là vắng mặt, không có, hoàn toàn không, không có. Đó là sự thành lập của chánh niệm. Chúng ta sửa câu này nha. Đó là sự thành lập của chánh niệm. Thì ở trong cái bài kinh này nè, có 21 cái đề tài. Thì nói trước, chúng ta học vào 21 đề tài. Về thân có 17. Về niệm thân nó có 17 đề tài. Về niệm thọ có 1 đề tài. Về tâm có 1 đề tài. về Pháp có 5 đề tài, như vậy cộng lại là 21 đề tài. Đề mục khác đề tài. Vậy này, chúng ta thường nghe chữ đề mục không? Và đề tài khác nhau này. Chữ đề mục là chỉ cho thiền định. Đề mục tức là cho cái tâm mình dựng lên một khái niệm, lấy đối tượng đó để tập trung tâm mình vào, để mà năm thiền chi phát sinh thì gọi là đề mục. Nhưng trong thiền định thì gọi là đề mục. Đề mục tức là cái đối tượng đó để tâm ta hướng đến, mà nó không có thay đổi, vì tục đế không thay đổi, khái niệm không thay đổi. Còn cái đề tài này thì một đề tài nó có nhiều cái phần nhỏ lắm, mà đề tài là cái nó đang xảy ra. Nói lại nha, đề mục là cái do tâm mình dựng lên để chúng ta cái tập trung vào đó để năm thiền chi phát sinh, năm thiền chi phát sinh. Còn cái đề tài không phải vậy. Cái đề tài là cái nó đang xảy ra với mình đang đối diện trực tiếp với nó, và mình ghi nhận quan sát nó, xem sự diễn tiến của nó, nhận ra sự thay đổi của nó là đề tài. Là hai cái khác nhau nha, hai khác nhau. Đề mục các đề tài, từ đề mục thì chỉ bên thiền định, đề tài chỉ bên thiền quán. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Tám giờ của cha, vì mình còn có 10 phút nữa hả? Phải học hết phần này thôi nha. Thế nào là bốn là cái tỳ khưu? Vị tỳ khưu quán thâm trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm đã chế ngự tham đắm ưu phiền ở đời. Quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Thì ở đây chúng ta có chỗ thì dịch là chữ trên, quán thân trên thân, trong thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thì chúng ta chỉ học thuộc cho hiểu bốn cái chữ đó thôi. Nói lại nè, quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Và đầu tiên quán thân trên thân thì chúng ta có bốn chữ: quán thân trong thân. Vậy là quán thân trong thân. Quán này nó phải bốn yếu tố lận: nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Nhiệt tâm là gì? Là đặt tâm vào trong đó, là chữ vía ré đó, đặt tâm vào đó, chú tâm vào đó, dừng tâm ở chỗ đó. Tinh cần là gì? Là tiếp tục không gián đoạn. Tỉnh giác là gì? Là nhận ra nó là cái gì. Chánh niệm là gì? Là quan sát nó theo đúng nó. Bốn cái, mỗi cái nó phải đúng bốn cái là như vậy chúng ta biết là niệm cái vị ấy nè ha. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Trong này nó có là nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác á. Như vậy bốn chữ nha. Quán thân trên thân. Quán này gồm có nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tinh giác, phải không? Đó là quán rồi đó nha. Chữ này thân. Thân. Thân này, chữ thân đầu tiên chỉ cho bộ phận nào trên thân thể của mình đang tiếp xúc với đối tượng. Ví dụ mình đang thấy. Thì thân này là con mắt đó nha. Con mắt với đối tượng đang thấy nó có hai cái: nội thân và ngoại thân. Bây giờ con mắt mình thấy là thấy phải có hai cái. Vừa con mắt vừa đối tượng để thấy, cũng như là nha. Tôi thấy cái vật này thì con mắt và cái vật này là thân nè, nội thân và ngoại thân nè, cái đó. Đó là cái thứ nhất. Ví dụ mình đi thì cái thân đó là cái bàn chân mình đang tiếp xúc với cái mặt đất, là cái thân. Mình đang nắm cái này thì cái thân là cái chỗ đây nè, cái chỗ tay này mình đang nắm cái này, mình ghi nhận nè, ghi nhận mềm cứng nóng lạnh như đây nè. Mình mặc cái áo, mình sửa cái áo này, sửa cái y này, thì thân này là cái tay, cái thân đầu tiên là cái tay đang nắm với cái chéo y này. Và thân đó nó không đứng một mình được, mà ở trong gì, trong cả toàn thân này. Chữ thân thứ hai là chỉ cho cả toàn thân này, khi chúng ta đi thì cái chân đạp xuống đất nhưng phải dựa trên toàn thân. Khi chúng ta thấy bằng con mắt với cái đối tượng này nhưng phải trên cả cái thân này, vì nó khó một điểm này. Các vị biết là năm giác quan trước đó, chúng ta thường hiểu là con mắt là thấy, không phải đâu. Cái đồng tử nó mới thấy, nó lỗ tai nghe không đúng đâu, màng nhĩ nó mới nghe, cái lưỡi thì đếm, cái lưỡi không đếm được. Mà những cái ở trên lưỡi mình nè, trên đầu lưỡi á, nó có những cái sợi tim mao, thì thần kinh trên cái ở trên cái tim mao đó mới gọi là thiệt căn, tức là cái phần mà để tiếp xúc và nó nhận ra vị. Lỗ mũi như vậy, không phải cái mũi này đâu, ở trong này nó có bộ phận để tiếp thu mùi, thấy không? Như vậy thân này để chỉ cho năm giác quan trước đó, mà năm giác quan đó nó phải dựa trên cái thân này nó hoạt động mới được. Nhưng mà quán thân trên thân này, rõ chưa? Quán thân trên thân, quan sát hoạt động cả nội thân, ngoại thân. À, nội thân này tức là năm giác quan của mình đó, đối với đối tượng của nó đang hoạt động trên toàn thân. Quán thân trên thân, thấy rõ chưa? Và chữ thứ hai là quán thọ trên thọ, là cũng vậy. Chữ quán cũng giống như là chữ quán lần trước, mà thọ này là chỉ cho cảm giác nào đang phát sinh. Vì chúng ta mỗi giác quan chúng ta có ba cảm giác. Mỗi giác quan chúng ta có ba cảm giác. Một là cảm giác dễ chịu, hai cảm giác khó chịu, ba là cảm giác trung tính, bình thường. Dễ chịu, khó chịu, trung tính ta gọi là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thì khi chúng ta đang tiếp xúc với đối tượng là thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè, đi đứng nằm ngồi nè, nói năng vân vân. À, mà cảm giác nào phát sinh thì chúng ta ghi nhận ngay cảm giác đó. Như vậy chữ thọ thứ nhất là cảm giác nào đang phát sinh ở trên giác quan nào. Nói lại nha, chữ thọ thứ nhất, quán thọ trên thọ. Quán là ghi nhận được rồi, nhưng tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác rồi, phải không? Chữ thọ thứ hai là cảm giác nào đang phát sinh ở trên giác quan nào. À, chữ thọ thứ hai vậy đó. Rồi, như vậy cảm giác nào là gì? Là dễ chịu, khó chịu hay trung tính? Giác quan nào là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nào, rồi chữ trong. Vì chúng ta mỗi giác quan chúng ta có ba cảm giác, vậy chúng ta có sáu giác quan thì có bao nhiêu cảm giác? 18 cảm giác. Chữ thọ sau chỉ cho 18 cảm giác, trọn vẹn cảm giác đó. À, 18 cảm giác đó thì rõ đây ha. Và tiếp tục quán tâm trên tâm. Chữ tâm này là thức. Chữ tâm này là thức. Trong giới hạn của bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật có giới thiệu chúng ta là 16 tâm. Trong bài kinh này này, phần nói tâm, Đức Phật giới thiệu chúng ta 16 tâm. Thì khi cái tâm là gì? Cái tâm là cái thức đó. Tức là khi chúng ta thấy nè, nghe nè, nếm nè, ngửi nè. À, thấy, nghe, nếm, ngửi. À, tiếp xúc không? Tiếp xúc là rồi đó. Bưng rồi. Và suy nghĩ. À, và suy nghĩ. Ở trong sáu cái giác quan đó đó. À, sáu giác quan đó đó. Nó đang hoạt động. Thì mỗi giác quan nó bắt buộc phải có hai phần. Cái nhận thức của mỗi giác quan phải có hai phần. Hai phần, một phần gọi là citta là tâm, một phần gọi là tâm sở cetasika là tâm sở. Hai cái hợp lại mới thành cái nhận thức, một cái không thể nhận thức được. Ví dụ mình thấy cái này là cái chuông, cái thấy là cái tâm mà biết nó cái chuông, là khái niệm rồi tục đế nữa, là do tâm sở, sở tưởng nó cho em biết nè. Và cái chuông này của tôi, và cái chuông này đẹp, cái chuông này xấu vân vân. Như vậy trong cái thấy chúng ta nó lồng trong đó các cái những cái tâm sở là những tâm lý phụ đó, luôn luôn đi đôi với cái nhận thức sáu giác quan chứ không tách rời được. Chữ tâm ban đầu là nó chỉ cho cái nhận thức nào của sáu giác quan. Trong nhận thức đó nó cơ gồm hai phần. Một là nhận thức bằng chức năng của giác quan đó, như con mắt, thấy, tai nghe, và nó cộng hưởng theo những tâm sở thương yêu, mừng, ghét, giận, từ bi, hỷ, xả gì gì gì đó, tham sân si rồi gì đó, vô trong cái nhìn thấy của mình. Ví dụ như thầy có cảm tình với anh Nghị, thầy nhìn anh Nghị bằng con mắt rất là yêu thương, triệu mến, thì thấy là cái tâm, mà yêu thương triệu mến là tâm sở. Mà thầy ghét ông Nghị thì thầy nhìn ông Nghị cũng bằng con mắt, nhưng mà trong đó có bồ đề gai, có bồ đề gai xuất hiện trong con mắt đó. Như vậy cái thấy đó là vẫn là tâm, nhưng cái bồ đề gai đó là tâm sở, cái bồ đề gai là bực mình đó, tức giận đó, gì đó, đại khái là vậy. Và như vậy một tâm rồi ha, quán tâm trên tâm rồi. Chữ tâm thứ nhất, còn chữ tâm thứ hai là chỉ cho 16 tâm, chúng ta phải học ở trong quyển sách này nè, 16 tâm. Không có khó đâu, học vô là được. Cuối cùng là pháp. Pháp là phần khó nhất mà lại là dễ nhất. Khó nhất là dễ nhất. Vì khi chúng ta phân tích ra có thân, hoạt động của thân nè, và hoạt động của cảm giác nè, hoạt động của tâm. Đó là trên phân tích ở đây bây giờ thôi. Nó ngay ở trong mỗi tích tắc rồi, trong mỗi giây phút rồi, nhưng mà thực ra ba cái đó không có tách rời được. Nó luôn luôn nó hoạt động chung với nhau, hoạt động chung với nhau. Mà chúng ta nhận ra sự hoạt động của nó, nói lại này, nhận ra sự hoạt động của nó tức là pháp, quán pháp trên pháp. Như vậy pháp ở trong này đó, Đức Phật đưa ra năm phần, có năm phần, có năm phạm trù nằm sau đó. Và chúng ta nhận ra sự diễn tiến của năm phạm trù đó ở trên gì, trên gì, trên thân, thọ và tâm thì gọi là pháp. Nói lại, khi chúng ta quan sát cái diễn tiến nè, sự hoạt động nè, vận hành nè của thân, thọ và tâm thì đó là pháp. Thầy cho ví dụ như chúng ta thì nhìn ông Nghị, mình thấy một cái đối tượng đó, mình ghi nhận đối tượng đó là thân tinh thần, và phát sinh cái cảm giác khó chịu, mình ghi nhận ngay là ghi nhận thọ tinh thọ. Và từ cảm giác khó chịu đó, mình có cái một cái tâm nó phản ứng liền là ghét ông Nghị, ghét, cảm giác khó chịu, ghét, thì đó là tâm sân, ghi nhận tâm sân. Nhưng cảm giác khó chịu mà không ghét thì cái tâm không sân. Và ba cái nó hợp lại, hợp lại thì nó cho ngay cái gì, cho cái gì, nó cho mình ngay là gì, khổ khổ. Khổ khổ chính là pháp. Như vậy khổ khổ nó không thể đứng một mình được, mà nó là sự vận hành của thân, thọ, tâm, nó thành ra khổ khổ. Nhưng ngược lại, nếu mình thấy bằng sự cảm giác dễ chịu, mà mình thích thú nó, mình muốn ông Nghị ông cứ ở đây mãi đừng đi, thì nó chuyển thành khổ. Hành khổ là pháp. Xin lỗi, hoại khổ là pháp. Đúng không? Vậy chúng ta ghi nhận được thân, thọ, tâm đã đang hoạt động với nhau, cái sự diễn tiến hoạt động đó chính là pháp. Chính gì hết phần này, nó phải nắm được thân, thọ, tâm thì mới nắm được pháp. Nhưng mà thực sự ra trong đời sống chúng ta ghi nhận pháp nhiều hơn, vì luôn luôn nó diễn tiến liên tục. Ví dụ như mình giận ông Nghị thì thấy cái mặt ông mình ghét rồi đó, quá ghét luôn. Nhưng mà mình, ổng về nhà rồi, ổng đâu có đây nữa, mình nhìn. Nhưng mà mình nghĩ tới ông Nghị là mình ghét. Thì đó là truyền sân, truyền cái, nó là pháp. và nghe chị Hà nhắc tới ông Nghị là mình ghét liền, thì đó là pháp. Thì nó trị cái nằm đây nè, nó lẫn quẩn đầu mình nè. Mà nếu nghe ông Long mà khen ông Nghị là mình nghe cũng bực mình nữa, mình ghét cha đó gì đâu mà khen trời. Thấy không? Mà mình không có ý nghĩ đó mà tự phát sinh, đó là truyền khải sanh, đó là pháp. Đó là pháp. Nghe anh Long nói về anh Nghị, nghe là thân trên thân, cảm giác khó chịu phát sinh, thì đó là gì? Là khổ thọ. Cái tâm phản ứng trên khổ thọ đó là tâm. Và bực mình về lời nói của ông Long nói về ông Nghị thì đó là gì? Là khổ khổ, chính là pháp. Đó, do truyền cái xong nó dẫn đến vân vân và vân vân. Học như đó thôi và nhiều rồi đó. Về nhà chiêm nghiệm nha. Giờ ai có câu hỏi thì hỏi, rồi thầy lui để dành lại cho lớp. Dạ, chúng con xin tri ân thầy ạ. Vừa rồi lớp của chúng ta đã nghe thầy giảng về tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp. Bây giờ mời các học viên ai có câu hỏi cho phần giảng của thầy xin giơ tay ạ. Và mời các học viên. Dạ, này, em mời chị Canh ạ. Mời chị Canh. Chị Canh mở mic ạ. Anh Quân mở mic cho chị Canh giúp em ấy. Ờ, được rồi, được. Giờ Việt Nam. Lâu quá không gặp nha. Thôi, 6 tuần đi Việt Nam rồi. Trải nghiệm quá trời luôn. Cô trải nghiệm quá trời luôn chứ sướng gì thầy. Trải nghiệm bị nó đánh mình tơi bời chứ sướng gì. Cũng có sướng mà cũng có qua cái sự giảng dạy của thầy giúp cho em quá trời nhiều luôn. Vượt qua tất cả, không phải tất cả, cũng đánh tơi bời, cũng cả lăn cù lèo. Nghĩa là cả lăn cù lèo. Ồ, không phải nghe bài của thầy truyền miên mới tỉnh lại một chút xíu. Thực tự cái đây này là trải nghiệm như này, đi một mình trải nghiệm nhiều lắm. Học thêm với thầy 2 năm trời mới thấy là mình được trải nghiệm được. Bản thân con là ăn chay đó thầy, ăn chay 2005 ăn chay. Năm nay là 2023, 18 năm. Giống như y như thầy nói, con về con ăn mặn thử rồi được không? Được hết. Y như thầy nói vậy, con không ngờ, không thể nào mà tưởng tượng mình có thể ăn được. Con nói thật, trong cái ý nghĩ của mình đó, mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà được hết, ăn ngon quá trời luôn. Và mình đã thấy những cái mà mình đã làm khổ thiên hạ do mình biết bao nhiêu. Do cái ăn của mình làm khổ, mình làm khổ, còn khổ của mình thì đó gọi cũng nói được. Mình làm khổ mình thì chuyện đó là cái chuyện dĩ nhiên với ông thầy. Mình làm khổ mình là cái chuyện đó là phải chịu thôi. Nhưng mà làm khổ thiên hạ mới là nguy hiểm chứ. Làm khổ thiên hạ. Thành ra cái chuyến đi này kêu bằng con trải nghiệm quá trời. Và đánh con lăn con quèo luôn. Con là lên bờ xuống rũ. Khen mà. Xuống rũ. Lăn con quèo luôn. Thầy là được, thầy Tâm Hạnh khen quá trời. Mà ai cũng nói trời ơi, chị Canh giỏi quá. Con thấy không có giỏi chút nào hết. Cũng có thực hành nhưng mà cái lời khen ở đây thì nhiều khi nó làm cho mình cái bản ngã mình nó lên nữa, thầy biết không? Cũng làm cho bản ngã mình lên dữ lắm chứ. Càng tốt như sao chị? Nó lên còn chăm rất tốt. Trời ơi, bởi vì con cái bạn kỳ này về là trải nghiệm là ăn mặn luôn. Không ăn chay nữa, bỏ hết. Tôi nói thật đó, bỏ hết. Những cái sai lầm của mình, những cái suy nghĩ rất là sai lầm của con. Phải can đảm lắm đó thầy, can đảm như cùng cũng khóc với mình thôi. Mình si mê một cách quá chừng luôn. Bây giờ mình phải tỉnh lên, giờ con rất là tri ân thầy. Những gì thầy dạy con thực hành được hết. Giờ cũng trên con đường đó mà thôi, cũng lăn cùng nghèo. Lăn thì đứng dậy chứ phải không thầy? Nhưng mà thầy dừng chỗ này chị một chút nha. Chỉ có lăn tới lăn lưu gì cũng trên con đường đó, không có sợ nữa. Lăn trên chỗ đó, trên con đường đó mình đi trúng đường thôi. Lăn tới lăn lui cũng trên đường đó thôi, không có qua đường khác. Đúng rồi thầy nói rất là chính xác. Thì là con rất là tri ân thầy, nghĩa là thực hành lời Phật dạy thật là rất là thâm thúy. Chỉ có mình thực hành và mình biết mình mà thôi, con thấy y như thầy nói vậy. Chỉ biết mình thôi và thương mình, cả thế giới này họ sẽ quay lại và họ sẽ đánh mình tơi bời thôi cũng được, mình biết mình. Thì cái đó là một bài học con gặp thất khi anh thầy học được những bài học từ thầy dạy và thực tập được những lời Phật dạy, con rất là sung sướng và thành tâm chi anh thầy. Cô ơi nhiều đó thôi. Xà thú chị. Để đáp trả lời chị, thầy giảng một đoạn kinh. Ở trong cái bài kinh gọi là Giáo Giới Lào La đó, Đức Phật có nói với Ngài Lào La, người tu cũng như con voi đã trọng vậy đó. Phải chịu cho người ta lấy dao rồi ta chém vô cái vòi của mình á, đau đớn vậy đó. Thì thực ra mình mà tu dởm á, mình vừa ý quần chúng mọi người vui mình á, thì nó dễ lắm. Nhưng mà mình đi đúng con đường Đức Phật dạy thì ít có người chịu ok đó, không chấp nhận đâu. Hồi xưa thầy mà quay lưng lại cái truyền thống trước của mình á, mình đi qua đường khác là cũng sẽ bị búa rìu đủ thứ chuyện, ôi cho nhiều vấn đề đó. Nhiều vấn đề chứ không phải đơn giản. Cái can đảm là khi mình nhận ra được cái gì đúng mà bỏ cái sai là cả can đảm lớn, cực kỳ khó chứ không dễ đâu. Biết bao nhiêu người họ nhận ra điều có đúng, điều sai, nhưng họ không can đảm được. Hãy can đảm. Rồi thầy cho ví dụ cho chị luôn nha. Chiếc máy bay, tại sao chiếc xe không nặng mà nó cứ lạ đà trên mặt đất, nó không bay được, trong khi chiếc máy bay nó bao nhiêu tấn, có khi cả 10 tấn luôn, nó bay lên mặt trời được, nó bay lên trời được, là vì khi nó chạy lên phi đạo á, nó vượt qua sức hút của đất là nó bay lên trời. Nó vượt qua sức hút của đất nó bay lên trời. Thì người tu mình cũng vậy, muốn bay lên khung trời cao rộng của giáo pháp là phải vượt qua những cái mà dính mắc, mà mình cho rằng đó là sự tu tập theo truyền thống, theo tín ngữ, theo hình thức vân vân, phải vượt qua cái đó. Đó là sức hút của quả đất để dính mình lại trong đời sống, phải vượt qua nó thì mới bay lên khung trời cao cao rộng. Giáo pháp của Đức Phật bằng cái gì? Bằng hai cái cánh của mình. Đó là gì? Đó là giáo pháp của Đức Phật, pháp và luật, lý thuyết và thực hành. Rồi mời học viên khác ý kiến, hỏi cái gì không? Hỏi. Dạ vâng, chúng em xin tri ân lời chia sẻ của chị Canh. Mời các học viên khác ạ. Có câu hỏi. Dạ, mời anh Nguyễn Bình ạ. Mời anh Bình. Dạ con chào thầy và chào các anh chị trong lớp. Cái trường học của con thì nó cũng giống như chị Canh vậy đó. Con cũng từng anh chị trường 10 năm. Và cái khó nhất á, là cái sau này á, mà mình nhận ra được là cái lời dạy của Đức Phật qua những cái bài giảng của thầy đó, mà để mình từ bỏ những cái mà tà kiến, tức là mình đi sai đường đó, và mình trở lại cái cuộc sống nó bình thường trong cái đời sống sinh hoạt của mình, thực là một cái rất là khó. Và không biết cái nhân duyên thế nào á, mà sau này con nghe những cái bài giảng của thầy thì con lại từ bỏ được là cái vấn đề ăn chay của mình. Chứ ngày xưa thì con chấp lắm, con rất chấp trong cái vấn đề mà ăn chay rồi tụng kinh rồi ngồi thiền rồi đủ mọi thứ hết. Nhưng mà để mà mình nhận ra được đó, mà mình từ bỏ nó, thì con thấy nó là một cái cực kỳ là khó. Nhưng mà nhờ những cái bài giảng của thầy mà con chiêm nghiệm lại, con từ bỏ được. Thì qua nó thì con cũng có một cái nhân duyên tình cờ, con lại đọc được một bài kinh trong cái, không biết là trong cái Nikaya, mà không biết là trong cái cuốn nào. Thì trong này Đức Phật có dạy có một cái bài kinh là tham cánh cỏ bỏ cánh vàng đó thầy. Và cái sau này, và cũng nhờ cái bài kinh đó mà thông qua cái lời giảng của thầy, thì con lại từ bỏ được và con thực hành được. Và cho đến giờ này á, trong cuộc sống của con thì con thấy nó rất là coi như là ung dung tự tại. Mặc dù cái đời sống nó vẫn còn là nhiều cái nó chướng ngại, nhiều cái nó phiền não và nhiều cái mình chưa có thể nào mà nói là mình thực hiện được. Nhưng mà cũng như mà lời thầy dạy đó, dù cho có trôi lăn như thế nào đi nữa thì mình vẫn trôi lăn trên cái con đường mà mình đã đi. Thì ở điều này con cũng là một lần nữa con rất là tri ân thầy. Và nhân cái chỗ này con cũng muốn thầy là con cũng nhờ thầy là giảng rộng thêm cái bài kinh mà tham gánh cỏ bỏ gánh vàng và trong kinh Đức Phật dạy đó thầy, để cho là gánh có một cái sự là chứng nghiệm và cho nó rõ ra thầy. Dạ con cảm ơn thầy, con thành kính tri ân thầy. Bài kinh ví dụ loại cây quá, ví dụ loại cây ở trong Trung Bộ đó. Dạ không, giờ... có cái bài kinh có bài kinh mà tham gánh cỏ bỏ gánh vàng mà Đức Phật dạy là có hai người đi cắt cỏ thầy. Ồ, để tìm lại chắc ở trong Tương Ưng hay hay Tăng Chi. Dạ. Có vị nào biết giới thiệu, thầy quên mất rồi. Dạ, tức là có hai người mà đi cắt cỏ, nhưng mà trên cái đường cắt cỏ gánh cỏ gì à, thì trên đó thì như vậy là hai người gặp người ta có bỏ một gánh vàng. Nhưng mà có một người kia nói là thôi giờ mình cắt cỏ khổ quá, giờ mình bán nó cũng được bao nhiêu tiền, thôi mình bỏ gánh cỏ mà mình lấy cái gánh vàng. Nhưng mà cái người kia, người bạn kia thì nói rằng là u cha từ sáng giờ mà mình cái công mình cắt cái gánh cỏ nó khó khổ như vậy mà giờ bỏ nó tiếp. Là người đó không chịu bỏ gánh cỏ mà lấy gánh vàng, từ đó là gánh gánh cỏ đi, còn người kia là coi như là bỏ gánh cỏ gánh gánh vàng đó thầy. Đúng là bị cái dính gánh nặng, công ăn chay mấy chục năm rồi đó. Thôi chấm dứt đây nha. Nhưng mà thầy nói là cả lớp là với anh Bình luôn, thầy không có ý nghĩ là khuyên các vị ăn chay là bỏ chay ăn mặn, không. Cái đó mỗi người tự do. Cái tu tập không dính gì cho chuyện chay mặn. Ăn chay cũng tu được, ăn mặn cũng tu được. Thực hành tứ niệm xứ bát chánh đạo thì chẳng dính gì chuyện chay mặn. Nhưng có người thích ăn chay, như trường hợp đi chùa thầy thích ăn chay. Thật ra thật thích chay ở đây quen à. Nhưng mà đi qua chùa Thái này, hay là Phật tử đến cúng, có những Phật tử họ do đồ mặn thì vẫn ăn. Và đi qua chùa Thái thì cũng ăn, đi qua nhà hàng Thái họ cúng cũng ăn. Nhưng mà thích sở thích ăn bình thường thì ăn được chay. Và vấn đề tu tập ăn dính nha, ăn chay mặn ở trên á, mà khi mình thấy mình dính mắc rồi á, là phải bằng mọi cách phải từ bỏ. Dính mắc là mới là quan trọng. Dính mắc ăn chay cũng là tào lao, dính mắc ăn mặn cũng tào lao. Và mình cứ nghĩ rằng mình ăn không được có đâu. Tuy chị Khanh nói đúng, thầy ăn từ nhỏ xí mà. Hồi thì mới có khoảng 10 tuổi, 7, 8, 9, 10 tuổi là ăn chay rồi. Ăn tới lớn thì thầy tu ở trong chùa Bắc Tông. Thì không bao giờ mình tưởng tượng là mình ăn. Thầy thấy mấy người bạn mình đôi khi họ đụng tới nước mắm rồi mình ghét. Ghét kìa. Tu, đứng chùa đó trời, tu ăn mặn. Qua chùa Nam Tông, thấy mấy sư ăn mặn ghét kìa. Ghét luôn đó nha. Ghét luôn. Nhưng mà chính cái đó mình vợ ghét đó mình mới nhận ra mình hiểu đúng sai. Mà khi không sai là khi do tâm mình hết à. Nhận đúng sai là mình có thể ăn được. Chứ hồi đó bao giờ không bao giờ mình tưởng tượng là mình ăn được hết. Không. Mình lại thấy một cái điều dính mắc rất là lớn. Là mình cho rằng là mình là cao thượng. Nhất là phiền người khác dữ lắm. Thì cái nó đúng đó. Thầy muốn nói cả lớp mà là cái gì nào ăn chay quen rồi này thì nên ăn chay, tốt cũng sao ăn chay tốt mà nó khỏi mua cá rồi mất công, khỏi làm thịt làm cá. Mà hai nữa có cái mùi cá thì không quen thì khó, nhưng mà dính mắt thì không nên. Còn người nào ăn mặn thì cứ ăn mặn, ăn chay cứ ăn chay, tu tập chẳng dính thì chuyện chay mặn ở trên đó là thực phẩm thôi, nó chỉ là thực phẩm không dính với chuyện tu rồi. Nhưng mà cái thái độ mình ăn gọi là tu, mình ăn trong chánh niệm tỉnh giác thì đó là tu. Còn cái món ăn đó chẳng nó không có tu tập thì cầm món ăn hết. Chúng ta ha. Và bây giờ thầy xuống khỏi lớp nha. Nhường lớp lại cho chị Hà điều khiển lớp. Và bữa sau thầy nói lại giao bài. Nhớ cái đoạn kinh văn học vừa rồi có khúc đó thôi. Nhưng giao bài nha. Bữa sau là thầy sẽ nhờ học viên xung phong. Thầy hỏi đặt từng câu hỏi. Xung phong các học viên sẽ trả lời bằng kinh nghiệm thực hành của mình. Vì cái lớp này chúng ta học có những vị học ra 3-4 lần. Xuống lớp nha. Dạ. Dạ, chúng con kính tri ân thầy ạ. Chúng con kính chào thầy.